Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Phần 218. Còn không đợi Cố Vô Kế tự hỏi ở nghi thức giải quyết sau Vinh Thanh Mạn đám người đi đâu, liền từ bên ngoài vội vàng chạy vào một cái tiểu nam hài. Đúng là tiểu Phê-xi-li-ơ. Tiểu Phê-xi-li-ơ thở hổn hển, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Nhìn đến Cố Vô Kế sau mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vọt lại đây. Đại ca ca, ngươi không sao chứ? Cố Vô Kế duỗi tay sờ sờ hắn phát đỉnh, cố ý vô tình chặn phía sau mật thất, cảm giác làm đối phương nhìn đến chính mình thân cha thi thể thật sự là quá tàn nhẫn. Theo sau lãnh đạm nói, ta đương nhiên không có việc gì. Tiểu Phê-xi-li-ơ trên mặt biểu tình lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Kéo lại Cố Vô Kế tay, hai mắt dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lại đây. Cảm ơn ngươi lần nào đến đều cứu ta. Lúc này đây ngươi sẽ không lại đi đi, tựa hồ ở hắn xem ra. Cố Vô Kế cái này mới xuất hiện vài lần người, đã so với hắn thân cha còn càng đáng tin cậy càng ôn nhu. Cố Vô Kế lắc lắc đầu, ngữ khí không hề cảm tình. Ta nói rồi không phải riêng tới cứu ngươi. Cái này địa phương đã không thể lại đãi đi xuống, cái gì? Tiểu Phê-xi-li-ơ lúc này mới chú ý tới mặt sau không ngừng thiêu đốt ngọn lửa. Kinh ngạc mở miệng, đó là sao lại thế này? Thế nào phát hỏa, bà ba đâu, những người khác đâu, đi thôi, bọn họ sẽ không tái xuất hiện. Cố Vô Kế cũng không có giải thích ý tứ. Duy trì hắn lãnh khốc nhân thiết, ngươi hiện tại làm chỉ có rời đi nơi này. Vĩnh viễn rời đi cái này địa phương, không bao giờ phải về tới. Tiểu Phê-xi-li-ơ mờ mịt nhìn Cố Vô Kế, không biết nói cái gì, cực kỳ gian nan mới đuổi kịp Cố Vô Kế nện bước. Hắn lôi kéo Tiểu Phê-xi-li-ơ vội vàng chiều thư phòng cửa đi đến. Ở xuyên qua môn kia trong nháy mắt, Cố Vô Kế lại một lần thể nghiệm tới rồi xuyên qua dị thế giới không gian cảm giác. Thân thể một nhẹ, chờ đến tầm mắt lại rõ ràng thời điểm, hắn đã về tới kia đống bình thường dưới tình huống vật kiến trúc. Ngoại giới thiên đã ẩn ẩn sáng, ánh sáng từ ngoại giới thấu vào nhà nội, tuy rằng còn rất là tối tăm, nhưng đã có thể cảm giác được cái loại này âm trầm hơi thở biến mất hơn phân nửa. Vật kiến trúc nội hủ bại cùng đốt trọi hương vị cũng không hề có. Cố Vô Kế nhìn về phía ngoài cửa sổ, ẩn ẩn cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hết thảy đều đã kết thúc. Hôm nay buổi tối đúng là nghi thức muốn cử hành là lúc. Các người chơi thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống thanh âm vào lúc này cư nhiên vang lên. Cố Vô Kế chậm rãi hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến. Nhẹ giọng mở miệng, không đúng, hết thảy, hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 148 đệ thập cái phó bản. Cố Vô Kế hướng tới đại sảnh đi đến. Chung quanh hết thảy cảm giác đều cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Liền ngoài cửa sổ sương mù đều ở chậm rãi tan đi, lộ ra đã lâu dương quang. Hết thảy giống như vào lúc này hoàn toàn kết thúc, mà trong đại sảnh những người khác đã đều đang chờ, nhưng rắn độc cũng không ở trong đó. Cố Vô Kế phòng trừng hắn cũng đã lạnh ở kia một không gian khác. Nhìn đến Cố Vô Kế đã đến, Vinh Thanh Mạn vội vàng tiến lên, lôi kéo hắn trên dưới đánh giá vài biến mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới ngươi vẫn luôn không có xuất hiện, thật là lo lắng chết ta. Ta không có việc gì. Cố Vô Kế đối với hắn gật gật đầu. Vinh Thanh Mạn đem vừa mới tình huống nói ra, nguyên lai hắn tại ngoại giới đối phó những cái đó quái vật. Bỗng nhiên chi gian liền cảm giác toàn bộ không gian đều có tán loạn dấu hiệu. Cũng nháy mắt công phu liền đem hắn cấp ném ra tới. Thế cho nên hắn còn đều không kịp tìm được kia trong phòng tín vật. Mặt khác đại bộ phận người chơi cũng đều là như thế. Mọi người còn vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết hiện tại tình huống như thế nào. Các vị đợi lâu, tiếp theo nháy mắt, Felicer thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Biểu tình nhìn qua so ngày thường đều thân thiết không ít. Giống như đã xảy ra cái gì chuyện tốt, tới hưởng dụng hôm nay bữa sáng đi. Đêm nay, liền sẽ là nghi thức hoàn thành là lúc. Mọi người trong lòng các loại chấn động. mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài, quen cửa quen nẻo ngồi xuống thuộc về chính mình vị trí thượng. Có thể thấy được, nguyên bản ngồi đầy vị trí bàn dài, lúc này đã trở nên trống rỗng lên, không ít địa phương đều không, cũng bất quá là mấy ngày thời gian, cái này quỷ dị không gian liền cắn nuốt như vậy nhiều người. Theo sau tôi tớ đem đồ ăn bưng đi lên, trình ở mỗi người trước mặt, hôm nay đồ ăn sở sử dụng mâm đều so ngày xưa đại. Thật giống như ở chúc mừng cái gì. Mỗi người đều cảm giác được một cổ không giống bình thường khác thường hơi thở. Nhưng ở bọn họ đem cái nắp vạch trần sau, lại đều nhẹ nhàng thở ra, biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên, tựa hồ bởi vì này đó đồ ăn mà phóng thích một ít áp lực. Không nghĩ tới hôm nay đồ ăn cư nhiên như vậy phong phú, có thể ở cuối cùng một ngày ăn thượng. Như vậy thứ tốt cũng không có gì tiếc nuối, liền từ trước đến nay bắt bẻ Vinh Thanh Mạn. Đang xem đến trước mặt đồ ăn khi, đều là biểu tình vừa chậm, giống như rất là vừa lòng, cố vô kế chính mình trước mắt nhưng thật ra bình thường phong phú bữa sáng. Nhưng đương hắn ăn ăn quay đầu nhìn về phía mặt khác đồ ăn thời điểm. Đập vào mắt đồ vật lại làm hắn trong lúc nhất thời dừng lại. Những người này vẻ mặt vừa lòng đưa vào trong miệng, rõ ràng là huyết nhục mơ hồ thịt khối, mặt trên còn có máu tươi không ngừng chảy xuống, nhìn qua so lần đầu tiên thời điểm còn muốn đáng sợ. Nhưng những người này lại là vẻ mặt hưởng thụ, không hề có phát hiện khác thường, bên cạnh Vinh Thanh Mạn càng là chậm gì gì cắt ra một cái tròng mắt, liền phải hướng trong miệng tác. Cố vô kế theo bản năng liền cảm giác được này đó đồ ăn nhất định rất có vấn đề. Tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng đến các người chơi đồ vật. Nhưng những người này tự hồ đều đã vô pháp phân rõ ra tới chính mình sợ ăn đồ vật bản chất. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đi xuống sự tình liền phiền toái, cố vô kế trong lòng tức khắc nôn nóng lên. Dùng dư quang đánh giá Felicia. Lại phát hiện đối phương chỉ là vẫn luôn mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình. Cố vô kế, ngoặc kép, nếu hắn hiện tại đứng lên kêu những người khác đều đừng ăn. Khẳng định sẽ khiến cho Felicia kiêng kỵ, phát hiện thân phận thật của hắn, kia hắn phỏng chừng là hiện trường chết bất đắc kỳ tử. Nhưng những người khác nếu là ăn xong đi, cố vô kế suy đoán bọn họ khả năng cũng muốn không hảo. Làm một cái có tốt đẹp mỹ đức thị dân, hắn sao có thể đối loại tình huống này ngồi yên không nhìn đến. Hiện tại chỉ có một biện pháp, cố vô kế hít sâu một hơi, đỉnh mọi người tầm mắt, bỗng nhiên che lại chính mình khẩu, cực kỳ kịch liệt ho khan lên. Đương nhiên đây đều là kỹ thuật diễn, bởi vì cố vô kế kỹ thuật diễn như thế tinh vi. Hoàn mỹ bày ra ra giống như ăn cái gì bị độc đến cơ hồ hộc máu tình huống. Mọi người nhìn đến này kinh thiên động địa tình huống, đều là sửng sốt, trong tay cầm đồ vật nào dám lại đưa vào trong miệng. Vinh Thanh Mạn sắc mặt biến đổi, duỗi tay liền phải nâng trụ cố vô kế, nhưng ở kia phía trước hắn đã bị Felicia bỗng nhiên đẩy ra. Ngươi, Vinh Thanh Mạn muốn tiến lên, lại bị mấy cái tôi tớ che ở mặt sau. Này mấy cái tôi tớ trên người đều tản mát ra một loại không hảo trêu chọc hơi thở. Hắn không khỏi tạm thời kiềm chế không nhúc nhích, sao lại thế này, chẳng lẽ là bởi vì ăn sai đồ vật quan hệ. Felicia khẩn trương đè lại cố vô kế bả vai, theo sau lại là đem hắn chặn ngang bế lên, liền vội vàng muốn trong chiều đi đến, này gay bạo một màn lóe mù người chơi khác đôi mắt. Bọn họ đều đã sợ ngây người, này đó người chơi phía trước cũng chưa chú ý quá Felicia cùng cố vô kế có phải hay không có cái gì. Rốt cuộc tuy rằng từng có đi những cái đó nghe đồn, nhưng này không phải đều đi qua sao, kết quả, này cũng quá độc ác đi. Trách không được hắn phía trước cùng lão đàm cùng nhau đi vào lại vẫn là tồn tại ra tới. Này ngoại quải nơi nào là lão đàm so được với, không? Ta ngày hôm qua chính là tận mắt nhìn thấy có không ít quái vật cùng NPC đều chịu hắn sử dụng. Này tuyệt đối là bởi vì hắn bản thân lực lượng, mọi người không khỏi sinh ra một cái ý tưởng, bọn họ thật sự cùng cố vô kế là soát một cái phó bản sao. trong lòng đồng thời bắt đầu may mắn chính mình không có cùng lão Đàm giống nhau muốn đối Cố Vô Kế. Làm cái gì, đến nỗi trên bàn này đó đồ ăn, là đã không ai dám ăn. Rốt cuộc người Cố Vô Kế đều một bộ như vậy hình dáng thê thảm mơ siêu Cố Vô Kế thiếu chút nữa thật. Sự một ngụm lão huyết phun ra tới. Nếu là thật sự bị Felicer cấp mang về, hắn chẳng phải là lập tức bại lộ. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Cố Vô Kế bỗng nhiên đẩy ra Felicer thân thể. Chính mình một cái lảo đảo đứng vững trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ rất là khó chịu. Felicer ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế, ánh mắt tựa hồ chậm rãi lạnh băng xuống dưới. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn đẩy ra ta, vào lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới. Chung quanh tôi tớ thân thể tựa hồ đều bắt đầu ẩn ẩn có biến dị dấu hiệu. Cũng chậm rãi chiều Cố Vô Kế đi tới. Cố Vô Kế đối với Felicer gian nan lắc đầu, theo sau vội vàng chạy vội tới bên cửa sổ. Mọi người liền nghe thấy bên kia truyền đến nôn mửa thanh âm mơ siêu nguyên lai là muốn phun ra cho. Nên mới đẩy ra sao? Mọi người lập tức minh bạch tình huống. Vinh Thanh Mạn quay đầu nhìn về phía cái bàn, lại nhạy cảm phát hiện cái gì. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt lập tức càng thêm phức tạp. Felicer nguyên bản lạnh băng ánh mắt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Chung quanh những cái đó tôi tớ cũng khôi phục nguyên trạng. Hắn vội vàng đi đến bên cửa sổ, tự mình lấy quá khăn ướt cấp Cố Vô Kế trà lau bên miệng. Quan tâm dò hỏi, cảm giác có khỏe không? Còn có chỗ nào không thoải mái? Cố Vô Kế phát hiện Felicer ở tối hôm qua lúc sau cũng là giống như hết thảy đều không sao cả. Dường như, liền che lấp đều không che lấp, quang minh chính đại truyền bá gây gay bầu không khí. Này đại khái là nào đó không tốt sự chiều, ta không có việc gì, Cố Vô Kế lập tức mắt mang xin lỗi mở miệng. Duy trì chính mình nhân thiết. Mở miệng, ta tưởng chỉ là bởi vì gần nhất làm việc và nghỉ ngơi không tốt lắm. Cho nên dạ dày không thoải mái mà thôi. Không cần lo lắng, Felicer lúc này mới yên tâm. Lại dặn dò Cố Vô Kế một phen. Lần sau nếu là nơi nào không thoải mái liền sớm một chút nói. Ta sẽ lập tức tìm người tới xem ngươi, Cố Vô Kế lập tức gật gật đầu. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra sự tình cuối cùng là thuận lợi lừa gạt đi qua. Tuy rằng hắn mạnh mẽ thúc giục phun làm dạ dày cùng yết hầu đều có chút không thoải mái. Nhưng suy xét đến trở lại thế giới hiện thực thời điểm này đó bệnh trạng đều sẽ biến mất. Nhưng thật ra cũng không có gì. Những người khác cũng sôi nổi tìm các loại lấy cớ tỏ vẻ không muốn ăn bữa sáng. Bọn họ nhưng không tin Cố Vô Kế thật là vì cái gì làm việc và nghỉ ngơi không hảo mới phun. Này nhưng đều là trung cấp người chơi, lại không phải cái gì người thường. Huống chi bọn họ cũng cảm giác được chính mình vừa mới có chút kỳ quái. Vì cái gì như vậy không hề phòng bị liền phải ăn xong này đó đồ ăn. Vốn dĩ hôm nay liền đều có thể rời đi phó bản. Hẳn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện không ăn mới đúng. Felicer cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là triệu tập mọi người bắt đầu giảng chính đề, nói, các ngươi đi vào nơi này, chờ đợi chính là giờ khắc này đi, nghi thức hết thảy chuẩn bị đều đã hoàn thành, chỉ còn chờ đêm nay, các ngươi nguyện vọng là có thể đủ thực hiện, mọi người đều sắc mặt khác nhau. Bất quá mặt ngoài đều là gật gật đầu, Vinh Thanh Mạn sắc mặt thập phần khó coi. Hắn cho tới bây giờ cư nhiên cũng chưa được đến một cái tín vật. Mà phó bản đã liền phải kết thúc. Chẳng lẽ nói hắn cùng Cố Vô Kế đều phải trở thành cái này phó bản pháo hôi? Không đúng, Vinh Thanh Mạn ánh mắt quét về phía những người khác. Nếu là có cái kia khả năng nói không chừng có thể từ những người khác trên người cường cướp được điểm cái gì tín vật tới. Felicer đang nói xong này đó sau, lại nói. Nhưng muốn tham dự nghi thức, còn có yêu cầu chú ý địa phương, nói liền ý bảo một bên quản gia. Quản gia lập tức mở miệng, các vị ở tiến vào nghi thức địa điểm thời điểm, không thể đủ lớn tiếng ồn ào, cũng không thể mang theo còn lại sẽ ảnh hưởng đến nghi thức thành công đồ vật đi vào. trong lòng yêu cầu vẫn luôn duy trì đối thân thành kính. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể làm đến điểm này, mọi người lập tức gật gật đầu. Hiện tại các vị liền trở lại phòng nghỉ ngơi. Ở tôi tớ tiến đến dẫn đường trước, tốt nhất không cần từ trong phòng ra tới. Cơm trưa chúng ta sẽ an bài người đưa qua đi, quản gia lại nói. Lúc này đây mọi người ứng thanh, nhưng hiển nhiên ở đây người liền không một cái đem quản gia nói nghe đi vào. Bọn họ ý thức được tín vật không có khả năng lại được đến càng nhiều. Vì có thể lấy được thần minh tín nhiệm, được đến mạnh nhất lực lượng, những người này là sự tình gì đều làm được ra tới. Mà bên kia, Felicia còn lại là chậm rãi đi đến Cố Vô Kế trước mặt. Mọi người lập tức ngừng thở, nguyên bản phải đi người, cũng là dừng lại bước chân. Rốt cuộc ai không nghĩ xem cầu huyết bát quái a? Ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi, Felicia nói. Cúi đầu ở Cố Vô Kế trên trán hôn một cái, theo sau liền xoay người rời đi. Cố Vô Kế, ngoặc kép, tính, bất quá là thân cái trán thôi. Loại chuyện này cũng không tính cái gì. Hắn lại quay đầu, liền nhìn đến một đống người chơi kinh ngạc nhìn chính mình. Cố Vô Kế nói, làm sao vậy? Không có gì, không có gì, những người khác có loại vây xem bị chảo xấu hổ cảm. Sôi nổi làm bộ không có việc gì phát sinh quá rời đi. Vinh Thanh Mạn nhưng thật ra hung tợn nhìn Felicia bóng dáng liếc mắt một cái. Hận không thể trở về liền cấp Cố Vô Kế gội đầu. Cứ nhiên như vậy vô sỉ chiếm Cố Vô Kế tiện nghi. Ở tan cuộc sau, mọi người mặt ngoài duy trì về phòng nghỉ ngơi bộ dáng. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ cái gì không ai biết, đương nhiên bọn họ là không ai chạy đến trêu chọc Cố Vô Kế. Này hiển nhiên cùng NPC đều phải có một chân. Như vậy phiền toái thân phận đi tìm người khác phiền toái liền cùng tìm chết cũng không khác nhau. Đi, hết chương.